Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 89 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 89 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình qua giọng đọc của Lena. Bên kia, sau khi Đường Uyển rời khỏi quán bar đêm hôm đó thì lại xem như không có gì vượt qua công việc 10 giờ tối. Vì kiếm tiền, cô tìm rất nhiều công việc. Phí phẫu thuật bên kia là một tảng đá lớn trong lòng cô, mà thành tích thi tốt nghiệp trung học của em trai Đường Lũi đã có. Chị, em thi được 620 điểm, quá điểm chuẩn thành phố chúng ta hơn 50 điểm, em có thể vào đại học trọng điểm rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Đường Lũi. Đường Uyển đứng ở đầu bậc thang bệnh viện, cơ thể dựa vào vách tường trắng toát đằng sau, miễn cưỡng nở một nụ cười. Chúc mừng em nha, Tiểu Lỗi, thực hiện được giấc mơ của mình rồi. Còn lâu nữa mới nộp nguyện vọng, nhưng mà giáo viên của bọn em nói rồi, thành tích này của em có rất nhiều không gian để chọn lựa đại học. Em muốn ở lại thành phố G, như vậy có thể ngoài học tập ra còn chăm sóc được mẹ và chị. Giọng của Đường Lỗi có chút nghẹn ngào, là vui quá mà khóc. Đường Uyển vui mừng gật đầu, lại không kìm nổi sự ghen tuông trong lòng. Cô mở to miệng, yết hầu như bị nhét một quả chanh vào, chua xót khó chịu, sợ một giây sau mình sẽ khóc lên, vội vàng dặn dò. Em không phải lo lắng cho chị với mẹ, chị có thể, muốn đi đâu thì đi. Suy nghĩ xong thì nói với chị một tiếng. Được rồi, bác sĩ bên này còn có việc, tối nay chị gọi lại cho em. Sau khi cúp điện thoại, nước mắt như được mở van tràn ra khỏi bờ mi. Tâm trạng bị đè ép quá lâu, thật vất vả mới tìm được một cái cửa ra, nhịn cũng nhịn không được. Đầu bậc thang có người đột nhiên từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua. Đường Uyển sợ bị nhìn thấy, chuyển người vào trong một khoảng sân thượng rất nhỏ trong bệnh viện. Nói là sân thượng, nhưng lại giống như là một hành lang nối tiếp giữa hai tầng. Bây giờ trời chuyển lạnh, cũng có rất ít người ở đây. Cô đứng trước lan can, cuối cùng bên cạnh không có một ai, có thể tùy ý mà khóc lên rồi. Đường Lỗi thi đậu đại học lớn, cô sao lại không phải là sinh viên đại học trọng điểm chứ? Nhưng mà vì chữa bệnh cho mẹ, cô đã nghỉ học một năm, học phí tích góp không đủ, trường học có thể giúp đỡ. Nhưng mà cô không thể, bây giờ cô không chỉ không có tiền, còn cần phải ra ngoài kiếm tiền. Hôm nay Đường Lỗi đối mặt với cổng trường đại học lớn, đừng nói là có học phí dư thừa, cô bây giờ ngay cả phí phẫu thuật của mẹ cũng không góp đủ. 1.2 tỷ, không phải là con số nhỏ, bán hết mọi thứ trong nhà, mượn hết các họ hàng cũng chỉ mới góp được 600 triệu. Còn 600 triệu còn lại đối với cô, quả thực là một con số trên trời. Cô cũng không sợ khổ, cũng không sợ bẩn sợ mệt, nhưng mà một lúc kiếm 600 triệu đối với cô là quá khó. Những thứ quan trọng trong cuộc sống gần như đè cô đến suy sụp, mỗi ngày ăn uống đều như ở bệnh viện. Người cha không những không giúp được gì, còn mỗi ngày ở bên ngoài đánh bạc nợ tiền. Bây giờ cô thật sự là họa vô đơn chí. Làm sao đây? Ba chữ này trở thành vấn đề cô nghĩ nhiều nhất mỗi ngày. Mặc dù là như vậy, cô cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến bán đứng tôn nghiêm của mình để đổi lấy cái gì đó. Nếu như bị mẹ biết được, nhất định cũng không hy vọng cô làm như vậy. Cho nên mỗi một đồng tiền của cô đều là sạch sẽ. Đường Uyển đứng ở trong sân thượng khóc không thành tiếng. Điện thoại trong túi áo rung lên, rất lâu mới phát hiện ra là bác sĩ trưởng của mẹ gọi đến. Cô không dám chậm trễ, hấp tấp lau đi nước mắt. Alo, bác sĩ Phương. Uyển Uyển à? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trung niên điềm đạm. Là thế này, không phải sáng nay cô đã nộp đủ phí phẫu thuật rồi sao? Bên này tôi xem xét sắp xếp phẫu thuật gần nhất, kết hợp với tình huống của mẹ cô, chuẩn bị xác định thời gian phẫu thuật một chút. Cần phải gặp mặt nói chuyện với cô một chút, bởi vì phương án chúng ta cũng đã xác định xong, vẫn luôn đợi phí phẫu thuật. Đã... Đợi một chút. Đường Uyển nghe được một nửa, vội vàng cắt lời ông ta. Ông nói phí phẫu thuật đã nộp đủ là sao? Đúng thế, sáng hôm nay mới nộp. Không phải cô nộp à? Đường Uyển có chút thất thần, cảm thấy là bệnh viện nhầm lẫn. Bác sĩ Vương, có phải ông nhìn nhầm rồi không? Tôi không có nộp tiền, người nhà tôi cũng không nộp. Bác sĩ Vương ngừng một chút, nhìn lướt qua biên lai điện tử trên máy vi tính. Không thể nào, bên này tin tức thu vào đã có rồi. Mẹ của cô Vương Thu Phương Đúng thế mà. Đường Uyển không chút hưng phấn cũng không vui vẻ, chỉ làm cảm giác không thể giải thích được. 1,2 tỷ đó, người thân trong nhà cũng không có ai có thể lấy ra được số tiền đó. Bạn bè thì càng đừng nhắc đến, làm sao mà có thể nộp đủ. Cô nghĩ mãi không ra. Bên phía nộp tiền có thông tin gì không? Để tôi xem một chút. Bác sĩ Vương kéo lên trên một chút. Bên này thể hiện là nộp bằng tiền mặt, không có thông tin người gửi. Lúc này Đường Uyển càng thêm không hiểu sao rồi. Nhưng mà... Trước cô đừng có nhưng mà nữa. Chuyện tiền bạc cô quay lại hỏi người trong nhà. Trước đến bàn bạc một chút thời gian phẫu thuật đi. Được, bây giờ tôi sẽ đi qua. Cúp điện thoại, Đường Uyển không dừng bước đi qua văn phòng của bác sĩ Vương. Trên đường cô vẫn luôn suy nghĩ số tiền kia đến từ đâu. Lúc đi ra cũng không nhìn đường, không cẩn thận va vào một bức tường người. Cô luôn miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Đối phương cũng không nói gì, khoát khoát tay đi. Đường Uyển đứng lên, vừa muốn bước đi, đột nhiên có tia sáng lóe lên trong đầu. Nhớ đến ngày hôm đó ở sân bay, đụng phải Mã Tiên Xích. Chợt cả người cô cứng đơ tại chỗ, cơ thể giống như bị đẩy vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Cô đột nhiên có một suy nghĩ không thực tế. Chẳng lẽ là người đàn ông kia? Cô nhớ lại đêm đó ở quán bar. Anh ta ép hỏi mình là ai, hơn nữa còn hỏi bệnh viện đó. Lúc ấy cô đã cảm thấy không yên lòng. Không biết vì sao người này lại hỏi cẩn thận chuyện này. Bây giờ nhớ lại, là bởi vì thế sao? Nhưng mà 1,2 tỷ, đối mặt với một người phụ nữ làm anh ta không thoải mái. Anh ta cứ vung tay cho mình như vậy. Đường Uyển nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng mà chuyện này khả năng lớn nhất quả thực là người đàn ông kia vì mình mà trả khoản phí này. Cô có một sự hoảng hốt không biết từ đâu ra. Lúc đi về phía văn phòng, lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý quán bar đã block trước đó. Điện thoại vang lên không mấy giây đã có người nhận. Còn chưa nói gì chợt nghe thấy lời nói giấu dao giấu gậy của quản lý. Ai ù, tiểu tổ tông của tôi, cô lại nhận điện thoại, cô có biết... Đường Uyển không có kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, lập tức cắt ngang. Quản lý, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì thế? Người đàn ông lúc trước anh bảo tôi đi quán bar cùng ý. Nếu như sau này anh ta lại đến... Cô hơi ngừng lại, cắn răng nói. Nhờ anh nói cho tôi biết. Quản lý sửng sốt một chút, vốn còn đang nghĩ phải nói thế nào với cô. Không ngờ Đường Uyển lại chủ động, lúc này đồng ý. Không có vấn đề, nhất định tôi sẽ giúp cô làm được. Cảm ơn anh. Không cần khách. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cúp. Nhìn mấy chữ cuộc gọi kết thúc, quản lý khinh thường suy một tiếng. Giả bộ thanh cao cái gì, còn không phải gấp gáp muốn bị chơi. Sau khi thử xong váy cưới, Thẩm Dĩnh và Lục Hy cảm thấy thời gian vừa đúng, nên tiện đường lái xe đến trường học đón Thẩm Tiếu tan học. Xe vừa dừng xong, rõ ràng có thể ngồi trên xe chờ. Phần lớn phụ huynh cũng đều ở trên xe. Người này lại muốn xuống xe, đứng đằng sau vạch chờ của phụ huynh trong trường, sợ người khác không biết ba của Thẩm Tiếu đã đến đón rồi. Thẩm Dĩnh đi theo bên cạnh anh, vừa cảm thấy người này có chút ngây thơ lại có chút cảm động. Dù sao trước đây bất đắc dĩ tách ra lâu như vậy, anh cũng sợ đứa nhỏ trong trường bị bạn học khác xem thường, bị chê cười là không có ba. Thẩm Tiếu xếp hàng đi ra cổng trường, con mắt vừa nhìn thấy Lục Hy đứng đối diện. Đứa nhỏ rất hưng phấn, phịch một tiếng đã chạy đến nắm lấy tay hai người giòn than gọi. Ba, mẹ! Lục Hy một tay bế thằng bé, dọa Thẩm Dĩnh đứng một bên, mở miệng. Đã lớn như vậy còn bế, anh thả nó xuống đi. Không sao, cũng không nặng, lại nói lớn thế nào cũng là con anh. Người này không có cảm thấy chút thẹn thùng nào, trái lại còn rất kiêu ngạo. Thẩm Dĩnh đành phải thôi, thuận theo anh vậy. Nhìn hai cha con lên xe, Thẩm Dĩnh ngồi vào vị trí phụ lái. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, Lục Hy nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh, đột nhiên đề nghị. Lát nữa có muốn đến thăm ba mẹ em không? Sau khi xuất viện vẫn là em đi, anh còn chưa chính thức đến thăm. Thẩm Dĩnh không ngờ anh còn có thể nhớ đến Thẩm Chi Lịch, có chút bất ngờ. Anh muốn đi? Kỳ thật, sau khi anh và Thẩm Chi Lịch chung đụng, luôn có chút ngại ngùng, có thể đều là đàn ông, lại không biết thể hiện thế nào. Một người là một nửa của cô, một người là cha của cô, trên lập trường nhiều ít gì cũng có chút kiêng dè. Cho nên anh chủ động nói ra, Thẩm Dĩnh vẫn rất vui vẻ. Đi thôi, đúng lúc mang Tiêu Tiếu đi theo. Nói xong, anh nhìn con trai ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu. Có nhớ ông bà ngoại không? Thẩm Tiếu đang chơi Rubik trong tay, mặc dù không ngẩng đầu lên nhưng miệng lại rất nhanh. Nhớ, con muốn ăn sủi cảo bà ngoại gói cho con. Thẩm Dĩnh nghe xong nhịn không được muốn cười, lấy điện thoại ra tìm số Đào Ly Hinh. Vậy con tự mình gọi điện thoại cho bà ngoại đi. Cười cười, nói nói một đường, 40 phút sau, xe dừng lại dưới lầu chung cư Hồng Uyển. Thẩm Dĩnh dắt con trai chuẩn bị đi vào. Người này bỗng nhiên mở cốp sau xe, lúc cô đang khó hiểu thì đột nhiên thấy anh xách mấy hộp thuốc bổ đi ra. Cô hơi sững sờ một chút, buông tay con trai ra đi qua, sừng hươu tổ yến, đông trùng hạ thảo tốt nhất vân vân. Cô nhìn mà trợn mắt há mồm. Anh chuẩn bị mấy thứ này tới lúc nào vậy? Lục Hy không trả lời mà đưa một hộp nhẹ nhất bên trong cho cô. Giúp anh cầm một cái. Nói xong, anh trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn bóng lưng cao gầy của người đàn ông, lại nhìn mấy hộp thuốc bổ trên đất kia, Thẩm Dĩnh dở khóc dở cười. Cái gì mà cầm giúp anh một cái, chỉ là muốn đổi chủ đề không trả lời đi. Nhớ đến vừa rồi trên xe, anh giống như lơ đãng hỏi thăm, kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt. Sắm thối. Cô cười hé miệng nói xấu một câu, trong lòng lại ngọt không chịu được. Ba người một đường lên lầu, Thẩm Tiếu đi trước nhất. Vừa mới đến tầng 4, chưa đợi gõ cửa, Đào Ly Hinh đã đẩy cửa từ bên trong ra, nhìn cháu ngoại lớn trên mặt vui vẻ. Ai u, nhanh cho bà ngoại xem là ai đến đây nào. Thẩm Tiếu nhảy vào trong nhà, giọng rất to kêu lên hai tiếng. Ông ngoại, bà ngoại, con đến rồi. Giọng rất lớn, giống như sợ người khác không biết thằng nhóc đi gặp ông bà ngoại vậy. Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo Lục Hy cũng vào nhà. Ba, mẹ. Đào Ly Hinh nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay hai người, vội vàng nhận lấy bỏ cạnh tường. Đến thì cứ đến, sao về nhà lại phải mang đồ về chứ, xem mẹ và cha con là người ngoài sao. Thẩm Dĩnh lập tức tranh công thay Lục Hy. Không phải con mua, anh ấy tự mình chuẩn bị. Đào Ly Hinh nhìn về phía Lục Hy. Dì biết con kiếm nhiều tiền, nhưng cũng không thể cứ tiêu như vậy. Thuốc bổ lúc trước con đưa đến còn chưa hết, trong nhà đã có rất nhiều rồi. Sau này đến thì cứ đến, không cần phải mua đồ đâu. Lục Hy vẫn rất thích tác phong cần kiệm chất phác này của nhà họ Thẩm, đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Dù sao đi nữa, anh nên tận tâm cũng đã tận tâm rồi, những thứ khác cứ nghe là được. Hai người vào phòng khách, trên bàn đã bày sớm trà ngon cùng với các loại hoa quả. Thẩm Tiếu đang quấn lấy Thẩm Chi Lịch chơi, cả nửa người đều ở trên người Thẩm Chi Lịch. Thẩm Dĩnh nhìn mà kinh hồn bạt vía. Tiếu Tiếu, tư thế gì vậy, đừng đè lên ông ngoại con. Thẩm Chi Lịch lại không buông tay, nhìn cháu ngoại vui vẻ không chịu được. Không sao, không sao, lúc này mới nặng được bao nhiêu chứ. Ba, thân thể ba khôi phục thế nào rồi? Rất tốt rồi, so với trước khi phẫu thuật cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà bây giờ ăn uống thanh đạm hơn nhiều. Thẩm Dĩnh cũng đến xem qua mấy lần, thấy sắc mặt của ông thật sự tốt hơn nhiều thì rất yên tâm. Dĩnh Dĩnh, mẹ vừa mới hòa xong bột, nhân bánh cũng đã xong, một cái là thịt dê cà rốt, một cái là thịt cần tây, con đến giúp mẹ đi. Đào Ly Hinh ở trong bếp gọi to cô. Thẩm Dĩnh vén tay áo đi lên về phía bên kia. Được, con đến cán vỏ bánh cho. Hai người đều bận việc trong bếp, phòng khách chỉ còn lại ba người, Thẩm Tiếu, Thẩm Chi Lịch và Lục Hy. Trẻ nhỏ không cảm nhận được không khí giữa người lớn với nhau, chú ý Rubik ở trong tay. Lục Hy toàn bộ quá trình đều xem TV, cũng không chủ động nói gì với Thẩm Chi Lịch. Anh không biết biểu đạt, càng không am hiểu xử lý quan hệ với người lớn. Đây cũng liên quan đến lúc còn nhỏ anh rời nhà đi, còn có cha mẹ ly hôn. Thẩm Chi Lịch chơi với Thẩm Tiếu một lát, vỗ vỗ đầu cậu bé. Con vào trong phòng ông ngoại nằm một lúc đi, lát nữa ăn cơm, ông gọi con. Thẩm Tiếu gật gật đầu, lập tức ba bước một nhảy vào phòng. Không còn trẻ con ở đó, Thẩm Chi Lịch nhìn người bên cạnh không rên một tiếng, chỉ chén trà trên bàn. Uống miếng nước đi, trà xanh bạn tặng cho, xem thử thế nào. Lục Hy không nói hai lời bưng chén lên nhấp môi. Không tệ ạ. Thế Thẩm Chi Lịch ho một tiếng, cuối cùng bắt đầu vào chủ đề chính. Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị hôn lễ với Dĩnh Dĩnh. Vâng ạ, nhưng mà còn rất nhiều việc vẫn chưa chuẩn bị xong, bây giờ còn một khoảng thời gian nữa mới chính thức làm được. Thẩm Chi Lịch trầm ngâm một lát lại hỏi. Chuyện hai đứa kết hôn đã thông báo cho bên nhà cậu chưa? Bọn họ đều đồng ý. Trước đó Lục Hy đã lộ ra với hai vị nhà họ Lục, hai người già sau chuyện Hoàng Tử Nhu lần trước còn có những chuyện đã trải qua, đánh giá với Thẩm Dĩnh ngày càng cao, không còn thành kiến như trước nữa. Dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy, sinh thời cũng hy vọng có thể nhìn thấy Lục Hy được hạnh phúc, huyết mạch của nhà họ Lục có thể danh chính ngôn thuận trở về. Chuyện này hai đứa tự có kế hoạch, người lớn chúng ta sẽ không tham dự, nhưng mà trước hôn lễ hai nhà vẫn phải gặp mặt. Cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Chi Lịch càng nghĩ vẫn cảm thấy nên nói chuyện này ra, nên nói tất cả, thái độ của đối phương cũng phải rõ ràng. Không thể để cho Thẩm Dĩnh như trước đây đần độn u mê mà gả ra ngoài. Lục Hy thật sự không nghĩ đến chuyện này, ngược lại là Thẩm Chi Lịch nhắc anh. Trước con cân nhắc quá ít đã quên chuyện này, chỉ cần bác có thể đồng ý, con có thể sắp xếp trong tuần. Nhận được sự cam đoan của anh, trong lòng Thẩm Chi Lịch cuối cùng cũng chút bỏ gánh nặng. Vậy được, chuyện này cậu để tâm một chút. Nói xong, ông đột nhiên đứng dậy. Lục Hy đứng lên theo, ông khoát tay. Tôi đến tủ rượu lấy bình rượu ngon, buổi tối ăn sủi cảo, tôi vào, cậu uống một chút. Nói xong cũng không đợi Lục Hy phản ứng đã xoay người về phía ngăn tủ. Lục Hy nhìn bóng lưng đang nhuốm màu già nua của ông, hơi cúi đầu, đáy mắt không giấu được sự mừng rỡ. Chuyện hôn lễ được tiến hành liên tục, trong nhà bình thường có Thím Lâm nên cũng không cần Thẩm Dĩnh quá lo lắng. Cô có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, bắt đầu lui tới tiệm hoa mỗi ngày, mà người đàn ông nào đó trong thời gian khôi phục đang nhàn rỗi ở nhà lại có chút đứng ngồi không yên. Buổi tối nọ, Thẩm Dĩnh bận xong chuyện cửa hàng quay về, ăn cơm xong đã rất buồn ngủ, vừa nằm xuống giường thì bị anh quấn lấy. Em gần đây luôn rất bận. Thẩm Dĩnh nhắm mắt gật đầu, yếu ớt nói. Đúng vậy, gần đây bận quá, thật sự không có đầu mối quá tốt. Lục Hy im lặng một lát. Điều anh muốn nghe không phải điều này. Em đã rất lâu không ở nhà làm cơm cho anh, ở cùng anh rồi. Rất lâu sao? Thẩm Dĩnh cuối cùng mở mắt, nghĩ nghĩ. Không có mà, em đến tiệm hoa không tới 2 tuần. 2 tuần? Đáy lòng Lục Hy im lặng tính toán một chút, cũng chính là nửa tháng, sau đó vô cùng nghiêm túc nói cho cô biết. Rất lâu. Thẩm Dĩnh dựng thẳng người dậy, nửa ngồi đầu giường nhìn người đàn ông bên cạnh. Tóc anh dài hơn không ít, trước đây vì bị bệnh cạo thành đầu đinh, bây giờ lại dài ra, tóc hai bên đã có thể cột thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, rõ ràng dễ làm người ta thấy luộm thuộm. Nhưng ở trên mặt anh lại có một phần mỹ cảm. Đối với khuôn mặt này, Thẩm Dĩnh nhìn 100 lần cũng không chán. Nhưng mà... Cô nghĩ nghĩ, lại nhắc tới đề tài trước đó. Hi, anh bây giờ cũng đã qua thời kỳ hồi phục rồi, thật sự không định đi làm sao? Cô rất khó tưởng tượng, người trước đây cuồng công việc một ngày không đi làm thì khó chịu, lại có thể nhàn nhã ở nhà. Con người nhìn cô cực kỳ bình tĩnh, không có chút tránh né hay không tự nhiên, cực kỳ thản nhiên. Không. Thẩm Dĩnh hít thở sâu một hơi, cố gắng duy trì ôn hòa nói với anh từng câu từng chữ. Em biết bây giờ đã lâu không đi làm có lẽ sẽ có chút không quen, nhưng anh mỗi ngày ở nhà như vậy cũng rất nhàm chán. Em bây giờ cũng không thể ngày nào cũng ở nhà với anh, mặc dù anh có tiền nhưng cũng cần phải đi ra ngoài nhiều hơn chứ. Lục Hy nhìn khuôn mặt mềm mại của cô. Thực ra anh không phải thật sự muốn ở nhà, cũng không phải thật sự không muốn làm việc, chỉ là đang phân vân giữa ngành đầu tư và luật sư. Chỉ là những lời này anh không muốn cho Thẩm Dĩnh biết. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đột nhiên ấm áp bao trùm lên gò má anh. Anh có phải vẫn còn lăn tăn? Con người bình tĩnh nổi lên vài phần gợn sóng. Thẩm Dĩnh nhìn chân thành, cũng càng thêm xác nhận suy đoán ban nãy của mình. Cô đột nhiên có chút đau lòng. Người đàn ông không biết biểu đạt thế nào trước mắt này. Hi, nếu anh thật sự muốn đi thì đi đi. Anh Sinh Yên cũng đã nói rồi, họ cần anh. Em thật sự đã không để ý trước đây nữa. Nếu như vì trước đây mà ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại, đó là điều em không muốn nhìn thấy nhất. Thẩm Dĩnh trước đây luôn cảm thấy Lục Hy hẳn hiểu rõ tâm ý của mình. Nhưng bây giờ xem ra chuyện 5 năm trước đó cũng ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với anh. Đây là vết sẹo chung trong lòng hai người. Nhưng bây giờ Thẩm Dĩnh hy vọng anh có thể bước qua, bắt đầu cuộc sống mới. Anh từng làm luật sư, là tin tưởng pháp luật có thể cho người ta công bằng. Nhưng bây giờ anh không biết có còn có lòng tin nữa không. Anh cuối cùng nói ra lời nói đã quanh quẩn thật lâu trong lòng. Thẩm Dĩnh cười lắc đầu. Anh không cần hoài nghi. Thực ra chuyện này trước đây chúng ta đều có sai sót, vì chúng ta đã lựa chọn sai. Đây chỉ là một ví dụ cực kỳ đặc thù. Nếu lúc đó hai chúng ta đều có thể dũng cảm hơn một chút thì sẽ không xuất hiện hậu quả như vậy. Năm đó họ vô tình lựa chọn như vậy, cho nên cuối cùng mới tạo ra kết quả sai lầm. Thực ra cũng không thể toàn bộ quy về vấn đề của luật sư. Là họ không có đủ khoan dung, không đủ tin tưởng lẫn nhau. Nghĩ lại quá khứ, sắc mặt Lục Hy có chút trầm xuống. Anh không biết làm ngành này, còn có thể duy trì lý tưởng ban đầu không? Anh sợ mình sẽ thay đổi. Anh không xác định. Anh dường như rất đau khổ. Đôi mày anh Tuấn nhíu chặt. Anh không xác định mình còn có thể làm được hay không. Một người chuyên nghiệp như vậy lại nói ra lời này, Thẩm Dĩnh đương nhiên sẽ không cho rằng anh thật sự không được, chỉ là trong lòng anh vẫn còn một chỗ trũng mà thôi. Nhưng cô cũng không vội khuyên răn gì, chỉ nói với anh, nếu anh không xác định thử một chút, không thử thì làm sao biết. Nếu anh vốn không muốn thử, Thẩm Dĩnh sẽ không ép anh. Nhưng bây giờ anh rõ ràng muốn thử, cho nên cô không muốn trở thành gánh nặng trong đáy lòng của người đàn ông. Đèn chính trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn đèn tường mờ ảo. Mượn tia sáng đó, Lục Hy nhìn khuôn mặt ôn nhu như nước của người phụ nữ, đáy lòng cũng trở nên mềm mại. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng sự mong đợi chân thành trong đáy mắt cô. Cô muốn anh quay về giới luật sư, hơn nữa còn khát vọng cực kỳ mạnh mẽ. Cảm xúc luôn quanh quẩn trong lòng mấy ngày gần đây đột nhiên tìm thấy lối thoát. Trong ánh mắt như vậy, cảm giác luôn bị trói buộc đó từ từ biến mất. Anh nhìn rõ cô, cũng nhìn rõ lòng mình. Có lẽ anh thật sự nên thử lại một chút. Em thật sự hy vọng anh quay về. Giọng nói trầm thấp tràn đầy quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai. Thẩm Dĩnh gật đầu khẳng định, mở miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều. Ừ, anh chỉ đừng nhớ đến những điều không tốt. Thử nghĩ nếu không phải nhờ Hình Yên, chúng ta cũng sẽ không qua lại sâu xa. Pháp luật cũng là nơi bắt đầu tình cảm của chúng ta mà. Câu này giống như viên cạo bông khảm vào lòng Lục Hy, không nhiều không ít, vừa khéo lấp đầy khe hở cuối cùng của anh. Anh rũ mắt, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thẩm Dĩnh không hiểu, cho rằng anh không nghe mình nói, có chút tức giận vỗ vai anh. Anh cười cái gì? Em rất nghiêm túc, có được không? Không. Hàng mi dài của anh lưu lại bóng trên khuôn mặt, làm người ta nhìn vô cùng rung động. Anh chỉ cảm thấy có em thật tốt. Lời bày tỏ tới không kịp phòng bị, Thẩm Dĩnh biết anh nghe vào, vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu. Đó là đương nhiên, em là ai chứ? Một người vợ hoàn mỹ như vậy, anh đi đâu mà tìm được? Ừ, cho nên vợ tốt, chúng ta bây giờ có thể ngủ rồi chứ? Thẩm Dĩnh lập tức nằm thẳng. Ngủ, em hôm nay xem vô số phương án, còn có bản vẽ thiết kế cửa hàng, mệt không chịu nổi. Mệt? Lục Hy rõ ràng còn có sức lực tràn trề không có chỗ sử dụng, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô đây? Hai tay chống bên người cô, không để chút không gian nào cho cô. Vậy thì mệt thêm chút nữa, lấy độc trị độc. Thẩm Dĩnh lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh, kéo chăn bên cạnh che kín mình từ đầu tới chân. Không cần. Lục Hy nhìn cô giả đà điểu, không phí bao nhiêu sức lực đã kéo chăn ra cũng chui vào. Đến đây. Không cần, Lục Hy, anh đừng đụng vào quần áo em. Tay anh đặt ở đâu đấy? Lục Hy. Sắc đêm xuyên qua rèm cửa chiếu vào, tiếng gọi trong phòng từ từ trở nên yêu kiều mờ ám. Ngay cả ánh trăng treo trên cành cây cũng xấu hổ, khẽ giấu nửa khuôn mặt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi tới tiệm hoa. Thời gian nửa năm nay, việc kinh doanh của tiệm hoa luôn rất tốt. Một tháng gần đây thường có người đến hỏi chuyên gia nhập tổ chức. Cô trước đây chưa từng làm khoản này, học hỏi một nhân viên vận hành cửa hàng khá có kinh nghiệm, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần quyết định. Giúp anh chọn một đồ tây đi. Thấy cô ở phòng quần áo suy nghĩ mặc gì, người đàn ông tắm xong cuốn khăn tắm bèn đi vào. Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt. Đồ tây? Anh hôm nay có chuyện ra ngoài. Cô nhớ người này gần đây ở nhà đều mặc đồ rất thoải mái, đã lâu không mặc quần áo trang trọng rồi. Đến Hình Yên tìm Sinh Yên một chút. Anh kéo tủ ra, ánh mắt lướt qua từng hàng quần áo giới hạn, cuối cùng dừng lại trên bộ đồ tây màu xám đậm. Bộ này thế nào? Thẩm Dĩnh mở to mắt, vô cùng vui mừng giơ tay ôm cổ anh. Anh muốn đến văn phòng luật sư? Người đàn ông thở dài một tiếng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên vì kích động của cô. Không phải em kêu anh đi sao? Đúng vậy. Thẩm Dĩnh vội vàng gật đầu, anh có thể quyết định như vậy, cô thật sự cảm thấy vui mừng thay anh. Chỉ là em chưa từng nghĩ anh sẽ đi nhanh như vậy. Nghe vậy, người đàn ông nhướng mày. Không muốn để anh đi? Không có, đặc biệt muốn kêu anh đi. Lục Hy nhìn dáng vẻ cười rộ vui mừng của cô, lâu như vậy rồi vẫn là rất ít khi thấy cô vui vẻ như vậy, làm cho tâm trạng anh cũng tốt lên, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Cho nên mau giúp anh chọn quần áo đi nào. Thẩm Dĩnh buông tay, xoay người đi tới trước tủ quần áo nghiêm túc lựa chọn. Phòng quần áo rất lớn, tường hai bên bày hai tủ cao gần bằng tường, một bên là của cô, một bên là của anh.